Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, thành kiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử nguyệt phiếu Dr. Chark Mo gật đầu một cái. Hắn bởi vì tật bệnh khốn khổ, có chút mệt mỏi, không có lại đeo lên một bộ vô khuẩn găng tay và trịnh nhân tiếp tục làm mổ xẻ. Mà là xoay người khoát tay một cái, trở lại chỗ ngồi, trịnh nhân biết động mạch vành khuếch trương chứng rất ít gặp. Chữa trị phương diện, cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, tham gia stent ngược lại là một loại thủ đoạn, nhưng mà Dr. Chark Mo thân ở Mayo Clinic, tìm chữa trị được gọi là đệ nhất thế giới bệnh viện. Không có lý do có thể hạ stent lại không thể hạ. Bệnh tình có chút nghi hoặc. Bởi vì hệ thống mặt bản chẳng qua là màu đỏ nhạt. Phỏng đoán tình huống không nghiêm trọng lắm. Khốn khổ Dr. Chark Mo. Có thể là ổn định hình tim quặn đau. Loại này tim quặn đau và cơ tim thiếu máu tim quặn đau như nhau. Nhưng cũng không có thể chết người. Trịnh nhân có chút hiếu kỳ. Lão nhân gia này giải phẫu thủ pháp là đến nay mới ngưng mình gặp qua nhất là tinh xảo. Trước khi tham khảo, tựa hồ mở ra một miếng mới tinh cửa, cho nên trịnh nhân muốn hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Lấy xuống găng tay, trịnh nhân còn chưa lên tiếng, một người vội vàng vàng xông vào. Trịnh bác sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giáo sư Danilo Acosta nói đến. Trịnh nhân cười một tiếng, hỏi, chuẩn bị trước phẫu thuật đã hoàn thành sao? Làm xong, nếu như ngươi thời gian cho phép, tùy ngươi có thể bắt đầu giải phẫu. Danilo lời nói tương đối khách khí, nhưng diễn cảm nhưng bán đứng hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Hắn rất không nhịn được, đặc biệt không nhịn được. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, Dr. Chark Mo trợ lý mắng. Danilo xông vào tương đối vội vàng, không có chú ý bên trong ngồi ai. Hắn một đêm không ngủ, tâm lực quá mệt mỏi, nóng nảy vậy rất lớn, nghiêng đầu liền muốn mắng người. Nhưng mà, làm hắn thấy Dr. Chark Mo trong nháy mắt, trên mặt tất cả tức giận giống như là bị gió lớn thổi tan như nhau. Ôn hòa cung khiêm nói đến, tiến sĩ Chark ngài khỏe, ngài tại sao lại ở chỗ này? Làm gì giải phẫu? Dr. Chark Mo nhắm mắt lại. Chân mày hơi nhíu, nhỏ giọng hỏi, nghiên cứu thận nguyên tính cao huyết áp thời điểm, xuất hiện một vài vấn đề. Chúng ta tìm trịnh bác sĩ cùng xem bệnh, hắn cho rằng có thể giải phẫu, đi qua, là cắt bỏ tần số vô tuyến, AF, qua ra, RFA, xử lý thận giao cảm thần kinh cái đó khóa đề sao? Dr. Chark Mo hỏi, dạ. Danilo trả lời ngay nói, à, ngươi xem, ta liền nói tham gia giải phẫu là không có tiền đồ. Dr. Chark Mo ánh mắt hơi dương ra, nhìn một cái trịnh nhân, hỏi, ra chuyện gì, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta phán đoán là cắt bỏ tần số vô tuyến trong quá trình đưa đến thận giao cảm thần kinh cùng thận. Động mạch dung hợp, thống nhất thận động mạch hẹp hòi. Đưa đến người bệnh ngoan cố hình cao huyết áp chứng. Trịnh nhân cười nói, làm một chốc giải phẫu, sau đó hạ thận động mạch stent vậy là được rồi. Dr. Chark Mo lần này không có nói tham gia giải phẫu không có tiền đồ như thế nào, mà là suy nghĩ một chút, nói, các người đi trước giải phẫu đi, ta một hồi đi xem. Nghe được tiến sĩ Chark như thế nói, Danilo mới như chút được gánh nặng, từ nấc thang phòng học đi ra. Tô Vân có chút kỳ quái, hỏi giáo sư, ta làm sao cảm giác tiến sĩ Chark đối với tham gia giải phẫu có thành kiến đâu. Giáo sư Rudolf G. Wagner bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng nụ cười cứng ngắc, cuối cùng hóa là một tiếng thở dài. Đừng làm bộ, mau nói, Tô Vân mất hứng, Vân ca nhi. 9 năm trước, Dr. Chark Mo chẩn đoán là chứng xơ vữa động mạch hình bệnh tim. cũng làm Stan giải phẫu. Sau khi giải phẫu nhưng xuất hiện vấn đề, tim quặn đau triệu chứng từ đầu đến cuối không vội vàng rõ ràng. Giáo sư giải thích, Trịnh Nhân nghe được, trong lòng động một cái, hỏi là sau khi giải phẫu cũng phát động mạch vành khuếch trương chứng sao? Ừ, giáo sư trả lời, thành tựu đối với giải Nobel có dã tâm tham gia môn học bác sĩ. Bối bên trong cũng quản trác gọi là ma quỷ. Giáo sư làm sao có thể không biết? Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt. Hàng này ngoài miệng nói đúng giải Nobel không có hứng thú. Thật ra thì từ phía dưới nhưng đối với tương quan người làm điều tra. Nếu không mình cũng không biết loại chuyện này mà. Hắn làm sao biết Dr. Jack Moore sau khi giải phẫu cũng phát động mạch vành khuếch trương chứng đây. Vậy đơn giản rất tiếc nuối. Bất quá không có cơ tim thiếu máu chết đột ngột có thể. Chỉ cần theo dõi có thể hay không tạo thành phình động mạch liền có thể. Trịnh Nhân thuận miệng, nói đến, rất dễ dàng tạo thành phình động mạch. Động mạch vành trung tầng đàn hồi sợi hàng rõ ràng và thiếu sót bị cho rằng là bị bệnh trung tâm. Khâu, nhưng nguyên nhân nhưng có rất nhiều. Rất khó tìm xác định nguyên nhân cũng tiến hành chữa trị. Tô Vân đối với tim phương diện tật bệnh, hiểu rất cặn kẽ. Mặc dù là hiếm thấy bệnh, nhưng thuận miệng nói liên tục, là như vậy, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, mặc dù vậy dưới tình huống có thể dùng Stan giải quyết vấn đề. Nhưng Mayo cái này chậm chạp không làm, ta hoài nghi có nhiều hơn phiền toái, ta ngược lại không đề nghị làm. Dr. Jack Moore coi như là lớn tuổi người bệnh, ít đi quan mạch trung tầng đàn hồi sợi, động mạch vành rất mỏng. Rất giòn, nếu như không có phình động mạch điều kiện tiên quyết, vẫn là đề nghị bảo thủ chữa trị. Trịnh Nhân biết, Tô Vân nói đúng, là phần lớn bác sĩ cùng chung ý tưởng, không có cũng phát phình động mạch vành khuếch trương chứng. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, duy nhất phiền toái là cần muốn dùng lâu dài qua phần hơn nữa phải đối mặt ổn định hình tim quặn. Đau khốn khổ, chẳng qua là đau đớn. So sánh có nguy hiểm giải phẫu, vẫn là bảo thủ chữa trị tốt hơn một chút. Bất quá cái này cũng giải thích Dr. Jack Moore tại sao đối với tham gia giải phẫu có thành kiến. Stan mạch vành hạ đi vào, nhưng hình thành hiếm thấy động mạch vành khuếch trương chứng. Đổi người khác, cũng sẽ đối với tham gia giải phẫu ôm nồng nặc không tín nhiệm cảm. Nhưng chuyện này và Trịnh Nhân không có quan hệ gì. Hắn cũng không muốn dính tay loại phiền toái này chữa trị. Tô Vân nói đúng, lớn tuổi người bệnh tất cả giải phẫu cũng phải thận trọng, nếu không giải phẫu làm thử, phải đối mặt vô số chuyện phiền toái mà. Trở lại thận nguyên tính cao huyết áp phòng thí nghiệm, người nơi này rất nhiều, mỗi người bận rộn, và lúc rạng sáng chỉ có 2 người bác sĩ và 2 người y tá ở chỗ này trực đêm, tình huống hoàn toàn không cùng, đây mới thật sự là Mayo Clinic. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, giáo sư Rudolf G. Wagner cùng Tô Vân phụ trách xử lý trước phẫu thuật các loại văn kiện chương trình. Trịnh Nhân vậy không đi quản bọn họ trao đổi. Mặc dù có ngôn ngữ tinh thông bị động kỹ năng, Trịnh Nhân đối nhân tế trao đổi vẫn là không có hứng thú. Chỉ muốn làm giải phẫu. Xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt nhìn bên trong nằm người bệnh. Huyết áp rất cao, cái này còn là ở bơm trước thuốc hạ huyết áp điều kiện tiên quyết. Tình huống tựa hồ không có đặc thù gì thay đổi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, vậy thì thử một chút đi. Hắn ngay sau đó tiến vào hệ thống không gian, đổi giải phẫu huấn luyện, bắt đầu trước phẫu thuật một lần cuối cùng mô phỏng giải phẫu. Giải phẫu rất thuận lợi, Trịnh Nhân dẫu sao đã mô phỏng qua rất nhiều lần, hơn nữa tìm được cơ bản nhất căn bệnh, nhìn giải phẫu độ hoàn thành 98 đánh giá, Trịnh Nhân vẫn là rất hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuiencv.com/toi-nối-cuong-ngu-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.